Ẩn hồn ngọt sùng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 70, góc truyện audio.com. Chu Lâm Na cười lạnh, cất điện thoại đi, chỉ cần chị họ Hinh Nhi của cô viết một bài trên Weibo. Số phiếu của họ liền có thể tăng lên không đếm xuể. Phòng phát sóng trực tiếp đang xảy ra một trận mưa bom bão đạn. Các fan của Lê Hinh Nhi hoàn toàn thế chỗ. Vì Trịnh Viện là người thân của Lê Hinh Nhi, cô ta cố hết sức để bôi xấu Thiên Nga Đen Cố Vi Vi. Thiên Nga Đen thật xấu xí. Vũ đạo quá tệ. Thiên Nga Đen xấu xí. Thiên Nga Trắng mới đẹp làm sao. Trình độ nghiệp dư đòi so đo với trình độ chuyên nghiệp. Đúng là tự hạ thấp bản thân. Trên sân khấu, mỗi cái xoay người, đá chân của Cố Vi Vi đều gần như là hoàn mỹ. Nhưng, tất cả những người ở trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục tung hô Thiên Nga Trắng Trịnh Viện. Trịnh Viện đứng ở một bên, nhìn Cố Vi Vi mà sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Người ngoài nhìn không ra, nhưng cô biết, mỗi một động tác của Cố Vi Vi hoàn thành đều không thua kém gì một diễn viên vũ đạo chuyên nghiệp là mình. Cô đã xem nhẹ thực lực của cô ta. Kỳ Trình thấy rõ ràng người biểu diễn trên sân khấu là Cố Vi Vi nhưng tất cả bình luận lại đều ủng hộ Trịnh Viện. Số phiếu của Trịnh Viện cũng tăng lên liên tiếp. Mặc dù có số ít người qua đường tinh ý khen ngợi Thiên Nga Đen nhảy tốt hơn. Nhưng toàn bộ đều bị bao phủ bởi tiếng mắng nhiếc bởi fan của Lê Hinh Nhi. Thiên Thiên, em họ cậu còn có thể giúp chúng ta kéo được thêm bao nhiêu người? Chấm. Lạc Thiên Thiên có một cậu em họ là người quản lý trò chơi. Độ nổi tiếng cũng không tệ. Vừa rồi số phiếu đều là hắn kéo lên. Chỉ sợ không còn bao nhiêu. Lạc Thiên Thiên cắn chặt răng. Nhỏ giọng nói. Mình đi gọi điện thoại cho ba mình. Đăng lên Weibo của ông ấy. Được được được. Cậu mau đi đi. Kỳ Trình liên tục gật đầu. Ba của Thiên Thiên là một nhạc sĩ có chút danh tiếng. Có mấy ca sĩ đều hát nhạc của ông ấy viết. Dùng Weibo của ba cô ấy hẳn là cũng có thể kéo thêm không ít người cho Vi Vi. Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu của Trịnh Viện gấp mấy lần số phiếu của Cố Vi Vi. Đắc ý nở nụ cười. Còn chưa hết hy vọng à. Nhìn số phiếu này, các người sao mà đuổi kịp được. Chơi thủ đoạn như vậy. Nếu là không dựa vào bỏ phiếu mà dựa vào thực lực thì ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Kỳ Trình cắn răng nói. Vi Vi căn bản là nhảy không thua kém gì Trịnh Viện. Nếu không phải Trịnh Viện múa ba, Lê trong đoàn ngần ấy năm, cũng có một chút danh tiếng thì số phiếu của ai cao hơn còn chưa chắc. Hiện tại bọn họ tìm tới tiểu hoa đán Lê Hinh Nhi đang nổi trong giới giải trí để kéo phiếu. Số phiếu của các cô thật sự khó có thể đuổi kịp. Đang nói chuyện, một nam sinh đeo kính đi vào hậu trường. Nhìn sang Kỳ Trình, khách khí hỏi một câu. Xin hỏi, bạn học mộ Vi Vi là ai vậy? Kỳ Trình nhìn lên, nói, Vi Vi đang ở trên sân khấu. Nếu cậu đã đến để tìm cậu ấy thì lấy điện thoại ra bỏ phiếu cho cậu ấy đi. Vừa nói xong. Cô liền hướng dẫn cậu nam sinh kia bỏ phiếu cho Vi Vi. Dù chỉ là một phiếu thôi nhưng được đến đâu cứ hay đến đó đi đã. Chu Hiểu Cầm nhìn thấy cô một phiếu cũng không tha. Cười nhạo nói. Một phiếu như vậy cũng lấy. Có muốn tôi lấy điện thoại của tôi ra cho cậu mượn để bầu một phiếu cho nó không? Nam sinh đeo kính bị Kỳ Trình lôi kéo bỏ phiếu xong liền ra sau cánh gà gọi một cuộc điện thoại. Tam thiếu, người vẫn đang ở trường học nhưng hình như đang thi đấu phát sóng trực tiếp cùng người khác. Còn phải bỏ phiếu gì đó. Vậy còn chờ cái gì? Gửi cho tôi phòng phát sóng trực tiếp mau lên. Người ở đầu dây điện thoại bên kia sốt ruột quát lên. Nam sinh đeo kính nhanh chóng cúp điện thoại. Chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp. Lạc Thiên Thiên nói chuyện điện thoại xong. Đi ngang qua nam sinh đeo kính kia để trở về hậu trường. Ba mình đang họp, phải đợi nửa giờ nữa mới có thể trả lời điện thoại của mình. Nhưng còn có hơn 10 phút nữa là cuộc thi kết thúc rồi mà. Chu Lâm Na Dương Dương tự đắc mà nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nói, Hiểu Cẩm, suy nghĩ một chút xem ngày mai chúng ta nên bắt đầu sắp xếp cho trợ lý tạm thời làm việc gì. Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cẩm đang đắc thắng bỗng nghe thấy một tiếng hò reo của một nữ sinh lớp 3 Lê. Tăng rồi, số phiếu của Thiên Nga Đen lại đờ nát tăng vọt lên rồi. Cách chương.